tân mê, bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Làn gió rét run đôi môi, mà nào em đau hay em đâu cần biết. Chính trái tim em đây mang đau thương, lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vắng anh đêm dài, tình mình chỉ còn lại trong trong giấc mơ.